Tuyệt thế dược thần, tác giả, Phong Nhất Sắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1746, vừa học vừa làm. Mộc Nguyên Xuân tốt phiền muộn a, cái này ra hỏa rõ ràng đối yêu tộc luyện dược thuật rốt đặc cán mai. Vì sao trưởng lão còn muốn cho hắn tiếp tục nữa? Hắn nơi nào biết? Thạch Vũ chứng kiến cùng hắn chứng kiến hoàn toàn bất đồng. Hắn chứng kiến là Diệp Viễn chúc chắc cùng Vô Chi. Thế nhưng Thạch Vũ chứng kiến nhưng là Diệp Viễn tiến bộ. Thật, từ vòng thứ nhất đi qua, hắn vẫn đang chăm chú Diệp Viễn. Vòng thứ hai bắt đầu, từ người đầu tiên vào sân, Diệp Viễn ánh mắt liền cũng không có từ trên người hắn rời đi. Từ ban đầu rốt đặc cán mai, càng về sau hơi lộ ra chút chắc. Phần này tiến bộ, thực sự thật là làm cho người ta khiếp sợ. Thạch Vũ thật là đạo này cao thủ, nhãn lực bực nào kinh người. Diệp Viễn tiến bộ, quả thực để cho người ta xem thế là đủ rồi. Phải biết, tại trước đây, hắn vẫn cay gió đầu gió đuôi tân nhân a. Thạch Vũ rất muốn nhìn một chút. Đến Diệp Viễn vào sân thời điểm, hắn có thể làm được một bước kia. Người tham gia khảo hạch từng cái đi lên, thế nhưng có thể đi qua khảo hạch, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đương nhiên, cũng có mấy cái thực lực không tệ, dĩ nhiên dán lại hơn 30 loại vụn gỗ. Mà những người này, đối Diệp Viễn dẫn dắt đương nhiên lớn hơn. Rất nhanh, đến phiên Mộc Nguyên Xuân vào sân. Hắn liếc mắt nhìn 10 phần đầu nhập Diệp Viễn, mặt coi thường, vừa ra tay, Mộc Nguyên Xuân liền kinh diễm toàn trường. Chỉ thấy hắn ra tay như điện, dùng quá ngắn thời gian liền dung hợp mười mấy loại vụn gỗ. 25 loại, tự nhiên không phải hắn mục tiêu. Thật là lợi hại, nhìn hắn dáng vẻ, ít nhất có thể dung hợp 40 loại ở trên A. Mặc dù vòng thứ nhất bị tiểu tử kia cướp đi danh tiếng, thế nhưng Mộc Nguyên Xuân thực lực là thật rất mạnh. Tiểu tử kia đối yêu thần đan căn bản là người ngoài ngành. Sợ đến ta mới vừa rồi còn cho rằng gặp phải một cái đại thần. Ngoặc kép, Mộc Nguyên Xuân yêu dẫn chi thuật hiển nhiên 10 phần cao minh. So người khác cường không chỉ một bậc, những người này ánh mắt tất cả đều bị Mộc Nguyên Xuân hấp dẫn tới, không có ai chú ý tới. Trong góc Diệp Viễn ánh mắt càng ngày càng sáng sủa. 45, 46, ngoặc kép, 50, 51, ta thiên, rốt cục thất bại. Số lượng này, thậm chí đã siêu việt Khổng Lân Tế Tư A. Càng về sau, tất cả mọi người bắt đầu giúp Mộc Nguyên Xuân đếm một chút. Cuối cùng, Mộc Nguyên Xuân tại dung hợp 51 bên trong vụn gỗ sau đó tan vỡ, thế nhưng 51 loại vụn gỗ số lượng vẫn là để Mộc Nguyên Xuân thu được cực cao thừa nhận. Phải biết, Khổng Lân là gần nhất mấy lần công nhận thiên tài, lần trước nhưng cũng mới hoàn thành 47 loại vụn gỗ. Mà Mộc Nguyên Xuân, vậy mà so với hắn nhiều 4 loại. Thạch Vũ âm thầm gật đầu. Hắn tất nhiên điều động nội bộ Mộc Nguyên Xuân, thực lực của hắn tự nhiên không thể nghi ngờ, nếu như liền điểm ấy đều làm không được, cũng không xứng khi hắn thân truyền đệ tử. Nghe được mọi người tiếng than thở, Mộc Nguyên Xuân vừa mới mất đi lòng tin, lần thứ hai trở về, bởi vì ở giữa đào thải rất nhiều người. Kế tiếp liền đến phiên Diệp Viễn, Mộc Nguyên Xuân cười nói: chúng ta thường dân đại sư muốn lên sàn, chúng ta tới xem hắn có thể dung hợp vài loại vụn gỗ à. Không bằng, mọi người tới đoán một cái. Lời vừa nói ra, mọi người ngay lập tức sẽ cùng đánh máu gà. Ta đoán tối đa không cao hơn 10 loại. 10 loại, người mắt mù à, là hắn cái kia đức hạnh, có thể dung hợp 10 loại. Ta đoán tối đa 5 loại. Dám. Hắn căn bản rốt đặc cán mai được rồi. Ta đoán một cái đều không được. Ngoặc kép, nghe mọi người tiếng nghị luận, Mộc Nguyên Xuân vẻ mặt nghiền ngẫm. Diệp Viễn nhưng là thản nhiên nói: Các ngươi từng cái đem mặt chuẩn bị xong, đợi lát nữa ta tới từng cái rút. Nói xong, Diệp Viễn đi lên, cùng quá khứ mây bay nước chảy lưu loát sinh động không giống nhau. Lần này, hắn có vẻ hơi cẩn thận từng ly từng tí. Dù sao, hắn là lần đầu tiên sử dụng yêu dẫn chi thuật. Diệp Viễn thần nguyên chậm rãi chảy ra, đem cái thứ nhất trong hộp vụn gỗ dẫn ra. Cái kia vụn gỗ chiến chiến nguy nguy, phảng phất lúc nào cũng có thể rớt xuống. Hiển nhiên, Diệp Viễn yêu dẫn chi thuật có vẻ vô cùng gượng gạo. Vừa nhìn chính là cái sinh đến không thể tái sinh lính mới. Mọi người nhìn thấy một màn này, không khỏi cười lên ha ha. Ha ha, người chính là như vậy đánh chúng ta khuôn mặt sao? Tới a, mặt ta đều đưa tới. Ngươi đánh a, thực sự là cười chết người. Ngươi thật sự cho rằng vừa học vừa làm là có thể đem ta yêu tộc yêu dẫn chi thuật học được. Ngươi cũng quá khinh thường ta yêu tộc luyện dược thuật. Nếu như ngươi xem một hồi là có thể học được, vậy chúng ta hơn ngàn năm khổ tu, chẳng phải là thành chê cười. Ngoặc kép, Diệp Viễn giáng dấp, lập tức đưa tới một hồi trào phúng. Bất quá đối với những thứ này, hắn đã sớm nghe không được. Hắn hiện tại toàn bộ tâm thần đều đặt ở khống chế yêu thần nguyên bên trên. Bắt trước thôi diễn là một chuyện, chân chính bắt đầu làm việc lại là một chuyện khác. Cái này bắt đầu, hắn vẫn quá mức mới lạ một ít. Bất quá, Diệp Viễn hồn dẫn chi thuật đã sớm đạt được đỉnh phong. Từ thức tỉnh long hồn, hắn song sinh thần hồn, so phổ thông võ giả cường đại hơn mấy lần. Hồn lực cũng là bàng bạc không gì sánh được. Cho nên, từ tấn chức thần đạo sau đó, hắn cũng không có vì hồn lực phát qua buồn, mà cũng là hắn có thể luyện chế ra cao giai đan dược cam đoan. Yêu dẫn chi thuật, Diệp Viễn tuy là lần đầu tiếp xúc, thế nhưng có hồn dẫn chi thuật mạnh như thác đổ, hắn bắt đầu tuyệt đối không chậm. Quả nhiên, tại Diệp Viễn nỗ lực xuống, hắn rốt cục bả cái thứ hai trong hộp vụn gỗ dẫn đạo đi ra. Đồng thời dung hợp một chỗ, cái thứ nhất dung hợp, độ khó là nhỏ nhất. Thế nhưng theo số lượng càng ngày càng nhiều, dung hợp độ khó cũng chuyển gấp bao nhiêu lần dâng lên. Ha ha, cái thứ nhất liền lao lực như vậy, ta xem tối đa có thể dung hợp 3 cái. Mộc Nguyên Xuân cười lạnh nói, rõ ràng là cái tân thủ. Hết lần này tới lần khác còn muốn trang bức, lần này bị sét đánh a, liền chút thực lực ấy, lại còn muốn đánh chúng ta khuôn mặt. Thật không biết nơi nào đến tự tin. Mộc Nguyên Xuân vừa nói, mọi người lập tức phụ họa nói. Hoàn thành lần đầu tiên dung hợp, Diệp Viễn rốt cục tìm được một ít xúc cảm. Đối với yêu thần nguyên khống chế, cũng rốt cục thông thuận một ít. Thế là, hắn bắt đầu dung hợp loại thứ ba vụn gỗ. Lần này, tựa hồ so với lần trước càng thêm dễ dàng một chút. Tiếp theo, loại thứ tư, loại thứ năm, loại thứ sáu, mọi người sắc mặt bắt đầu thay đổi. Đây là cái gì nhịp điệu? Theo lý thuyết, dung hợp vụn gỗ số lượng càng nhiều, độ khó càng lớn. Đối với lính mới mà nói, loại này độ khó càng là vô hạn bị phóng đại. Thật là vì sao? Diệp Viễn càng ngày càng có êm dịu thông suốt cảm giác. Cái này quá không hợp với lẽ thường. Trong nháy mắt, Diệp Viễn liền dung hợp mười mấy loại vụn gỗ, hơn nữa tốc độ tựa hồ càng lúc càng nhanh. Phía trên, ba vị trưởng lão ánh mắt dần dần trở nên sáng lên. Ba người bọn hắn trao đổi một chút ánh mắt, hận không thể ngửa mặt lên trời cười ha hà. Bực này đáng sợ thiên tài, đơn giản là vạn năm khó gặp a. Loại ngộ tính này, quả thực đáng sợ tới cực điểm. Mộc Nguyên Xuân sắc mặt trở nên xấu xí không gì sánh được, lẩm bẩm nói, không có khả năng, không có khả năng. Hắn rõ ràng là cái lính mới, căn bản cũng không hội yêu dẫn chi thuật, làm sao có thể dung hợp nhiều như vậy vụn gỗ? Lẽ nào hắn mới vừa rồi là cố ý? thật hắn căn bản là hội yêu dẫn chi thuật. Tiểu tử này, thật sâu tâm cơ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.